Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, Đại Bác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa dứt lời. Winner Dương liền thẳng xông lên ra, dẫn đầu hướng vòng vây phóng tới. Nàng là một cái quân đoàn sĩ quan phụ tá. Giờ phút này, nàng cái quân đoàn này cấp 9 quan chỉ huy. Đang ở trên trời tham chiến, đội ngũ vậy thì hoàn toàn nghe nàng chỉ huy. Những cái kia cấp 8 chiến sĩ lập tức đi theo Winner phía sau. Hướng bên kia phóng tới, toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh mấy chục con trong quân đoàn. Cũng chỉ có Lưu Kiệt cái này quân đoàn thứ 7, là người năng lực cấp 9 làm sĩ quan phụ tá. Hắn đội ngũ của hắn đều là người năng lực cấp 9 làm quan chỉ huy. Hết sức ưu tú cấp 8 làm sĩ quan phụ tá. Lữ thụ vậy đi theo Winner trong đội ngũ. Cùng nhau vọt tới. Winner trong tay nắm kiếm laser. Một đường tập kích bất ngờ đã qua. Chém giết mấy chục quái vật. Làm nàng chạy đến thời điểm. Nhất thời có chút sững sờ. Ta đi. Như thế nhiều. Winner mới vừa nghe Lữ thụ nói Lưu Kiệt bị cấp 8 quái vật bao vây. Cũng không nghĩ tới là bị như thế nhiều cấp 8 quái vật vây quanh à. Đủ có mấy trăm chỉ cấp 8 quái vật. Đem Lưu Kiệt vây ở bên trong. Có thể thấy, ở vòng vây trung tâm. Không ngừng bộc phát ra kinh khủng đánh vào. Là Lưu Kiệt ở giết quái. Không hổ là ta nhìn chúng người đàn ông à. Liền quỷ dị quốc quái vật. Đều cần như vậy kiêng kỵ hắn. Weezer đưa tay giữ bên lỗ tai lần trước cái tai nghe phía trên. Mở miệng nói, lão đệ, đem ta, đại bác, bắn tới. Weezer đệ Vic, cũng chính là toàn năng thi đấu phía trên cái đó năng lực cực cao thiếu niên. Ở năng lực trong tranh tài thành tích đứng sau Lưu Kiệt một người. Vic thanh âm bên tai lúa mạch chính giữa truyền tới. Bà chị, người điên rồi sao? Đại bác trước đây không lâu mới nghiên cứu hoàn thành, vẫn còn ở giai đoạn khảo sát, bây giờ liền thả ra, vạn nhất phát sinh bất ngờ làm thế nào? Nói về, bà chị, người đàn ông kia, thật đáng ngươi đi mạo hiểm như vậy sao? Winner hứa tay nghe chính giữa hét, đừng nói nhảm, Lưu Kiệt nếu là xảy ra chuyện, ta liền đem ngươi lỗ tai cho bẻ xuống. Vic bên kia bất đắc dĩ nói, được rồi, bỏ mặc nói thế nào, đại bác cũng là ta cái này 2 tháng tới nay tâm huyết làm. Bà chị, người liền thật tốt đại náo một tràng đi. Thành phố Ca Đàm ra, một tòa máy bay chiến đấu bay lên, cửa buồng mở ra, trong đó phóng ra hết mấy sắt thép cái dương, những cái kia cái dương sau lưng cũng từ mang theo phun ra hệ thống. Hướng Winner chỗ ở phương hướng bay qua, sắt thép cái dương nhích tới gần trong chiến trường lòng sau đó. Liền thấp xuống phi hành cao độ, để tránh bị người năng lực cấp 9 chiến đấu đánh rơi xuống tới. Rất nhanh, những thứ này sắt thép cái dương liền xuyên qua chiến trường. Bay đến Winner bên người, mấy cái sắt thép cái dương chất ở một chỗ. Trong đó truyền tới cơ giới kết cấu chuyển động thanh âm. Hình như là có một ít thẻ trừ đem sắt thép cái dương gom góp với nhau. Một cái sắt thép trong dương dâng lên một cái đài điều khiển. Phía trên xuất hiện một cái quét hình khu vực. Winner đưa tay đè ở quét hình khu vực. Trong nháy mắt, cái này một cái cao hơn 3 mét sắt thép hình lập phương trong. Truyền tới dày đặc cơ giới cơ cấu vận chuyển thanh âm. Sắt thép hình lập phương nhanh chóng biến hình. Hướng Winner trên mình lan tràn đi. Winner bị sắt thép gói lại. Theo biến hình hoàn thành. Một người vô cùng hắn vừa dày vừa nặng cơ giáp phơi bày ra. Bên cạnh người năng lực cửa cũng thấy đờ ra. Cái này đặc biệt. Trước kia Winner thủ đoạn. Đều là bao trùm trên người khôi giáp. Bây giờ lại trực tiếp biến thành lớn cơ giáp. Cơ giáp này nhìn như giống như một cái mập mạp. Cánh tay và chân đều vô cùng khỏe mạnh. Vừa thấy liền tràn đầy lực lượng cảm. không thẹn đại bác tên. Đại bác chợt dậm chân một cái, mặt đất cũng là chấn động. Một khắc sau, đại bác liền vọt tới. Đừng coi trọng pháo cơ giáp rất kịch cợm dáng vẻ, nhưng là tốc độ không chậm chút nào. Kinh khủng lực lượng cộng thêm tốc độ, Winner có thể nói là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Nàng cứ như vậy xông ngang đánh thẳng giết vào quái vật trào lưu bên trong. Chỗ đi qua, quái vật đều bị đánh bay, coi như là đất bùn người khổng lồ cũng không ngăn nổi. Đại bác cơ giáp trên mình tản ra một tầng chói lọi. Có thể tưởng tượng, trong đó kết cấu vô cùng chặt chẽ phức tạp. Thông qua trận pháp cùng linh năng hợp kim dung hợp, bộc phát ra kinh khủng lực lượng tới. Chỉ chốc lát sau, Winner liền vọt vào vòng vây chính giữa. Lưu Kiệt sậm mặt lại sắc. Hắn thấy đại bác xông lên lúc tiến vào, còn tưởng rằng là cái gì loại mới quái vật đâu. Quá hung mãnh, Winner thanh âm từ cơ giáp chính giữa truyền ra. Lưu Kiệt, là ta tới cứu ngươi. Lưu Kiệt sắc mặt càng đen hơn mấy phần. Hắn có thể nghe được Winner thanh âm, trong chốc lát tràn đầy không biết làm sao. Bất quá, đối với Winner thao túng cơ giáp này, hắn cũng có chút khiếp sợ. Lại có thể ở mấy trăm cái cấp 8 quái vật chính giữa mở một đường máu tới. Cơ giáp này quả thật vô cùng cường hãn. Không thể không nói, tu luyện là một con đường. Loại này linh năng khoa học kỹ thuật cũng là một con đường. Lưu Kiệt bây giờ có chút vui mừng. Mình ánh mắt đủ xa. Ở công ty Ngọc Kiệt thành lập nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật ngành. Có lẽ, một ngày kia, cường đại như vậy cơ giáp có thể là người bình thường nơi điều khiển. Thật có như vậy một ngày, quỷ dị quốc uy hiếp thì phải nhỏ rất nhiều. Lúc này, một hồi tiếng la giết truyền tới, một nhóm lớn cấp 8 chiến sĩ giết vào vòng vây chính giữa. Các chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau đoàn kết, hoàn toàn nghiền ép những quái vật này. Hơn nữa, lần này số người đủ hơn, là lữ thủ ở trên chiến trường chạy hơn nửa vòng. Cho Lưu Kiệt tìm tới đây viện quân, có chừng mười mấy cái liên minh quân đoàn còn sót lại cứu viện Lưu Kiệt. Cái này một cái vòng vây mấy trăm con cấp 8 quái vật, rất nhanh liền bị diệt giết sạch. Lưu Kiệt vậy thừa dịp cái này thời gian, nhanh chóng khôi phục một chút trạng thái, mới vừa tiêu hao quả thật to lớn. Lúc này, lữ thụ vui vẻ chạy đến Lưu Kiệt bên cạnh, mừng rỡ nói. Quan chỉ huy, như thế nào? Những thứ này viện quân đều là ta tìm tới. Bọn họ vừa nghe nói ngươi bị vây, lập tức tới cứu ngươi. Lưu Kiệt sắc mặt tối sầm. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lưu Kiệt giờ phút này hết sức muốn nói. Lữ thụ ngươi chính là một đệ đệ à? Ta Lưu Kiệt đường đường dưới cấp 9 người thứ nhất, lại bị ngươi nói như thế thức ăn, còn muốn người khác tới cứu. Ta thật mất mặt được không? Hơn nữa những thứ này quân đoàn tới đây cứu hắn, mặc dù nói đều là ở giết địch, nhưng nhiều ít thiếu người ta quan chỉ huy ân huệ à. Than khổ thuộc về than khổ, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có chút cảm động. Lữ thụ là chiến sĩ dưới tay hắn, ở như vậy thật chính giữa, lữ thụ còn có thể giữ lý trí, quan sát chiến cuộc. Gọi qua nhiều người như vậy giải vây cho hắn, thuyết minh thằng nhóc này đúng là có thể tạo chi tài. Trạng thái khôi phục xong hết rồi, Lưu Kiệt giơ tay lên ở giữa niết bàn kiếm nói: "Chư vị, đa tạ các ngươi tiếp viện. Chiến đấu thượng chưa kết thúc, mọi người đều không thể buông lỏng. Tiếp tục giết địch đi." Giờ phút này, chu vi 10 dặm nhà chọc trời đều đã sụp đổ được xong hết rồi. Một tiếng trước, nơi này vẫn là phồn hoa khu phố, nhưng bây giờ đã biến thành phế tích. Cũng may, lần này có chuẩn bị đầy đủ, bình dân cơ hồ là không có thương vong. Ào ào chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum